là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Du Trinh như thể bị ấn nút tạm dừng đợi mãi không thấy anh phản ứng, Dư Nặc cúi đầu, bất lực muốn vùi mặt xuống vì cảm giác xấu hổ và bất an tột độ, khóe mắt cô ửng đỏ, hàng mi cũng không ngừng run rẩy. Đôi chân đang quỳ bên cạnh anh từ cứng ngắc dần dần trở nên mềm nhũn. Một bàn tay vòng qua lưng cô, mang theo một loại ý tứ nào đó, chậm rãi trượt xuống, dùng chút lực kéo chân cô lên. Đầu óc Dư Nặc đã rối loạn, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể thuận theo lực kéo mà đổ người về phía trước, giang tay vòng lấy cổ anh. Cả hai người kề sát nhau, không còn chút kẽ hở nào. Dư Nặc lúc này vừa đáng thương lại vừa ngây thơ, dưới ánh sáng lờ mờ, Trần Du Trinh nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi đang trượt chậm trên cần cổ cô. Một số mùi hương trong không gian chật hẹp của xe càng trở nên nồng đậm hơn. Nơi giọt mồ hôi lướt qua để lại một vệt nước mờ nhạt, trượt qua một nốt ruồi nhỏ màu nâu. Nhịp thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề, dục niệm dâng trào, anh cúi đầu, dịu dàng LM nhẹ lên đó, vị mặn mặn thấm vào đầu lưỡi. Giọng điệu Trần Du Trinh mơ hồ, như cười như không, kiên nhẫn xác nhận lần nữa. Chị có biết mình đang nói gì không? Rõ ràng là giọng điệu như đang thương lượng với cô, nhưng lực siết ở eo lại cho thấy, anh không chừa cho cô chút đường lui nào. Thật ra Dư Nặc có hơi sợ, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Dây áo hai bên bị ngón tay anh nhẹ nhàng gảy xuống. Một tiếng động khe khẽ vang lên, ghế xe nghiêng ra sau, rồi ngã xuống dưới. Cả hai đổi vị trí, dần Du Trinh lật người, đè cô xuống ghế, một chân quỳ bên cạnh, cúi đầu, nhẹ nhàng TV. Vành tai cô, giọng trầm thấp. Biết không, Dư Nặc gần như bị ấn chặt vào ghế, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ siết lại thành nắm đấm, hàm răng cắn chặt bờ môi đỏ mọng. Cô trông vừa đáng thương vừa yếu ớt, nhưng không biết rằng như vậy càng siết anh hơn. Biết không, anh tự lẩm bẩm, lại hỏi thêm lần nữa, dường như cũng chẳng cần câu trả lời của cô. Mặt Dư Nặc đỏ bừng, trước mắt như phủ một tầng sương mờ, không biết nên lắc đầu hay gật đầu. Cô chỉ cảm thấy Trần Du Trinh lúc này dường như đã biến thành một người khác, xa lạ đến khó hiểu. Cô không biết rằng, dù lúc này có thấy hối hận, cô cũng không thể trốn thoát. Trần Du Trinh cảm giác từng dây thần kinh trong người như bị lửa thiêu đốt. Ngọn lửa này không thể dập tắt, chỉ càng ngày càng cháy dữ dội hơn. Đôi mắt anh ửng đỏ, bàn tay bắt đầu chậm rãi di chuyển, quấn lấy váy ngủ của cô đến rối bời. Giữa kìm nén và bùng nổ, anh hôn xuống bên tai cô, khóe môi, xương quai xanh. Có được không? Dường như Trần Du Trinh cố ý khiến cô đau, nhưng trong cơn đau ấy lại xen lẫn thứ gì đó khác lạ, vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Dư Nặc chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy tim đập hỗn loạn không thể diễn tả thành lời. Cô cố gắng kìm nén một lúc, đầu tựa vào vai anh, muốn đẩy anh ra nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Cuối cùng, thật sự không nhịn được nữa, cô khẽ rên lên hai tiếng ngắn ngủi. Thế này thì sao? Anh ghé vào tai cô thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên da cô. Cổ Trần Du Trinh căng lên những đường gân xanh, liên tục ép cô trả lời, hết câu này đến câu khác. Giọng anh nghe có vẻ rất dịu dàng, như đang dỗ dành cô, nhưng động tác trên tay lại càng lúc càng quá phận. Như muốn dùng hành động thực tế để nói với cô rằng, tất cả là do cô tự chuốc lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi Trần Du Trinh đột ngột ngồi dậy, luồm không khí lạnh xung quanh lập tức ùa đến, bao trùm lấy cô, khiến da cô nổi đầy gai ốc. Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, những ngón tay chống bên tai cô khẽ co lại, mái tóc ngắn trước trán Trần Du Trinh đã bị mồ hôi thấm ướt, trong mắt tràn ngập rối loạn, như thể đang cực kỳ kìm nén điều gì đó. Dư Nặc mơ màng mở mắt, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại chút ánh nước mong manh. Khi nhìn về phía anh, cô có chút ngần ngơ, dường như không hiểu vì sao anh lại đột nhiên dừng lại. Trần Du Trinh cắn răng, thấp giọng chửi thề, cố gắng điều hòa hơi thở. Sao thế? Cô nhỏ giọng hỏi, không mang thứ đó. Dư Nặc, Trần Du Trinh cúi đầu, lưu luyến hôn lên môi cô lần nữa. Giọng anh khàn khàn, khóe mắt đỏ hoe, vẫn còn vương chút DCV. Ân chưa tan hết. Anh không nỡ để em phải uống thuốc. Nhận ra anh đang rời khỏi người mình, Dư Nặc theo bản năng hỏi. Anh đi đâu vậy? Đi hạ nhiệt. Trần Du Trinh với tay tìm hộp thuốc lá, giọng điệu mệt mỏi. Sợ mình biến thành xúc sinh, cửa xe bị kéo mở, rồi, rầm, một tiếng đóng lại, anh cầm theo hộp thuốc lá và bật lửa bước ra ngoài. Ánh mắt Dư Nặc trống rỗng, ngây người nhìn trần xe, vẫn chưa hoàn hồn. Dư Nặc chống tay nâng người dậy, ánh mắt dõi theo bóng lưng Trần Du Trinh khuất dần trong màn đêm, rồi chậm rãi ngồi thẳng lên. Chiếc váy ngủ trên người cô nhàu nhĩ, xộc xệch, cô cúi đầu nhìn, trong đầu vẫn là một mảng trống rỗng. Mãi lâu sau, Dư Nặc mới lấy lại được chút sức lực, chậm chạp nhặt chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người. Cô do dự một lúc, mím môi, mở cửa xe bước xuống. Cô dừng lại, cách anh vài bước chân, gió đêm mùa hè khô ráo, mát mẻ. Trần Du Trinh nhìn chằm chằm cô, điếu thuốc ngậm hờ trên môi. Đốm lửa đỏ lập lòe lúc sáng lúc tối, phần lớn gương mặt anh bị bóng đêm che khuất. Anh nhìn cô đang lúng túng không biết phải làm sao, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười. Trần Du Trinh dập tắt điếu thuốc, bước về phía cô, chậm rãi. Đi thôi, anh đưa em về. Dư Nặc có hơi ngượng ngùng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sao thế, nhớ lại biểu cảm của anh lúc xuống xe, trông có vẻ rất khó chịu. Dư Nặc có chút không nỡ, hơn nữa vốn dĩ là do cô khơi mào trước. Dư Nặc càng thêm áy náy, giọng cô nhỏ như muỗi kêu. Anh vẫn ổn chứ? Không ổn lắm, cô dịch chân, bước theo anh, lỡ lời hỏi một câu ngốc nghếch. Vậy, phải làm sao bây giờ? Trần Du Trinh, không biết, giọng cô lại nhỏ hơn một chút. Không thì, anh đi tự giải quyết đi. Trần Du Trinh khựng lại, ánh mắt mang theo vẻ vô tội hiếm thấy. Giải quyết thế nào? Dư Nặc cân nhắc, tham khảo những điều cô từng nghe lỏm trước đây, mặt dày đề xuất một phương án cho anh. Trần Du Trinh, cô không nói thì thôi. Càng nói Trần Du Trinh lại càng khó kiềm chế. Anh không muốn giải quyết kiểu đó, anh muốn chị ở bên anh cơ. Dư Nặc, vậy em ở bên anh. Tâm trạng Trần Du Trinh khá vui vẻ, mắt híp lại, liếc cô một cái, nói một câu chẳng liên quan. Chị à, sao em còn háo sắc hơn cả anh vậy? Dư Nặc vô duyên vô cớ bị trách móc như vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Anh nói đầy ẩn ý, lần sau nếu chị muốn làm chuyện xấu, nhớ báo trước cho anh. Trần Du Trinh hờ hững nhếch mắt, thản nhiên nói. Không thì phanh gấp nhiều lần quá, cơ thể anh kiểu gì cũng xảy ra vấn đề. Dư Nặc nói xong, anh còn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, không phải lần nào anh cũng phanh lại được. Về đến nhà, Dư Nặc nhẹ nhàng đưa chìa khóa vào ổ khóa, xoay từng chút một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa thế kỷ sau, cửa kêu cạch một tiếng, hé ra một khe nhỏ. Dư Nặc bước vào nhà, tim đập thình thịch, sợ phát ra tiếng động. Cô ngồi xổm xuống, đổi dép lê. Đèn phòng khách vẫn tắt, trong nhà tối đen như mực. Dư Qua cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô, chắc là không biết cô vừa lén ra ngoài. Dư Nặc thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt chìa khóa ở tủ giày, rón rén bước về phòng mình như kẻ trộm. Dư Nặc vừa đặt tay lên tay nắm cửa, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Em vừa đi đâu? Dư Nặc giật bắn người, cả người cứng đờ. Sau vài giây ngẩn ngơ, cô mới chậm chạp quay đầu. Dư Qua khoanh tay, dựa vào cửa phòng mình, nhìn cô chằm chằm. Dư Nặc đứng thẳng dậy, lắp bắp nói. Cái đó, em ra ngoài, đi dạo một lát. Đi dạo? Dư Qua nhíu mày. Em có tâm sự gì à? Chỉ là hơi khó ngủ thôi. Dư Nặc điên cuồng xoay suy nghĩ kế cách, chính cô cũng không biết mình đang nói gì. Rồi đột nhiên muốn đi dạo thôi. Dư Qua, anh ấy cứ nhìn cô như vậy, môi mím chặt, không nói gì. Dư Nặc căng thẳng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Dư Qua cũng không hỏi thêm gì, chỉ hơi hất cằm, ra hiệu cô vào phòng. Dư Nặc như vừa thoát khỏi kiếp nạn, cô vội vàng vào phòng, ngồi bệt xuống sàn, dựa người vào cửa. Cô vòng tay ôm lấy chân, đặt cằm lên đầu gối. Chiếc đèn bàn trước khi ra ngoài vẫn chưa tắt. Màn đêm bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Sau những nhịp tim dồn dập, cuối cùng cũng dần lắng xuống. Dư Nặc đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước, tâm trí cô trôi dạt, lại quay về khoang xe ngột ngạt khi nãy. Nghĩ một chút, dừng lại, rồi lại nghĩ tiếp. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, hơi thở và nước bọt hòa quyện, tiếng TH, D, C mơ hồ của Trần Du Trinh vẫn còn văng vẳng bên tai. Ngay cả trên cơ thể, cô vẫn còn cảm nhận được dấu vết ngón tay anh lướt qua. Và cả khi anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt chạm vào một nơi nào đó trên người mình. Dừng ở đây thôi, Dư Nặc không dám, cũng không có mặt mũi nghĩ tiếp nữa, vội vã vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Thì ra làm chuyện đó, lại có cảm giác như vậy. Mấy ngày nay, các thành viên của OG và TG đều được nghỉ vài ngày. Đợi đến khi trận đấu vớt ngày kia kết thúc, xác định được suất thứ ba tham dự giải chung kết thế giới lần này, cả hai đội sẽ phải có mặt tại hiện trường để cùng tham gia lễ xuất quân. Buổi trưa, Dư Qua thức dậy, đi đánh răng, lúc ra ngoài, cơm trưa đã được chuẩn bị xong. Anh ấy ngồi xuống bàn ăn, trước mặt chỉ có một bộ bát đũa. Dư Qua ngẩng đầu lên nhìn Dư Nặc, hỏi, em không ăn cùng anh à? Dư Nặc đặt bát canh lên bàn. Hôm nay em hẹn bạn rồi, chắc sẽ ra ngoài chơi cả ngày. Dư Qua không phản ứng nhiều, chỉ, ồ, một tiếng, mấy giờ về, em chưa biết nữa. Hai tay Dư Nặc giấu sau lưng, lén lút nhìn anh ấy. Chắc là tối muộn, cách chương.